Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Trang Rè Đẳng Cấp Ở Rè. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sao? Lâm Tử Minh nở một nụ cười đầy bí ẩn và khoảnh khắc tiếp theo khuôn mặt anh bình tĩnh lại và nói: Bắt đầu từ hôm nay anh và Lý Kiến Huy đều bị sa thải. Chuyện gì vậy? Phan Hải đã xấu hổ, tình huống này là gì? Khi Lý Kiến Huy không xa nghe thấy điều này, hắn có thể khóc đến chết chỉ để nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. Vương Vệ Quý và bọn họ cũng rất ngạc nhiên, họ rất bối rối và không thể hiểu Phan Hải đã xúc phạm với chủ tịch mới. Nhanh chóng tránh xa Phan Hải và thể hiện mối quan hệ vì hắn sợ rằng mình gặp họa. Phan Hải phản lấy lại trạng thái, ấm ức nói: Chủ tịch, tôi đang làm gì sai? Tại sao ngài lại sa thải tôi? Lâm Tử Minh dừng lại, liếc mắt về phía Lý Kiến Huy, nói: Cậu tự đi hỏi anh ta. Nghe được điều này, Phan Hải nhận ra rằng ngay sự ngu ngốc của mình, Lý Kiến Huy đã đắc tội với chủ tịch mới. Bây giờ hắn chỉ muốn tự tát vào mặt mình, hắn ta không còn mặt mũi nào cả. Vừa rồi chủ tịch mới có nhắc đến Lý Kiến Huy, khuôn mặt anh rõ ràng không có vui vẻ gì rồi, nhưng hắn ghét Lý Kiến Huy hơn anh ghét. Thứ chó này hại mình mắt mù, dám đắc tội với chủ tịch mới, hại hắn ta cũng bị liên lụy theo. Công việc tổng trưởng nhân sự hắn ta tuyệt đối không thể đánh mất được. Hắn vội vàng giải thích: Chủ tịch, đây là một sự hiểu lầm, từ lâu tôi đã thấy Lý Kiến Huy không thuận mắt rồi. Hắn ta là một người sâu đục thân trong công ty, chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi, không đóng góp một chút giá trị nào cho công ty, chỉ biết sử dụng quyền hạn của mình để bắt nạt những nhân viên mới. Tôi đã muốn sa thải hắn ta từ sớm rồi. Sau đó, hắn ta cười chế nhạo Lý Kiến Huy với khuôn mặt lạnh lùng. Lý Kiến Huy, từ giờ trở đi, mày bị sa thải. Lập tức thu dọn đồ đạc của mày rồi biến đi. Sự đảo ngược này đã khiến tất cả những cô gái muốn quyến rũ Lý Kiến Huy chết lặng. Ấn tượng của họ về Lý Kiến Huy đã thay đổi 180 độ. Chỉ cảm thấy rằng Lý Kiến Huy là thứ rác rưởi, thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ngược lại, Lâm Tử Minh nhìn kiểu gì cũng đẹp trai, ngay cả khi mặc bộ đồ có vài chục tệ cũng không làm mất đi hơi thở quý phái của anh. Còn Tần Giao, cô không nói lên lời, cô vẫn cảm thấy rất không thật. Đây có phải là tiền phế vật mà cô biết không? Tâm lý của Lý Kiến Huy sụp đổ và hoảng loạn, chạy đến khóc lóc xin lỗi. Tôi sai rồi, chủ tịch, đôi mắt chó của tôi không biết thái sơn, đã đắc tội với chủ tịch ngài, đó là lỗi của tôi, từ nay về sau tôi không dám nữa, xin ngài đừng đuổi tôi, công việc này thực sự quan trọng với tôi, xin ngài đấy. Hắn ta vừa nói vừa tát vào mặt mình và kêu lớn, làm gì còn cái vẻ kiêu ngạo khi nãy, bây giờ hắn chỉ như là một con chó mất nhà để về. Lâm Tử Minh phớt lờ anh ta, nhưng nói với Phan Hải, khi thanh toán hóa đơn cho hắn ta, nhớ đưa thêm cho hắn 2.000 nhân dân tệ như một khoản bồi thường cho hắn ta, vì tôi làm sức xe của hắn ta. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, nếu như vẫn khiến tôi nhìn thấy hắn ta ở Tử Quỳnh, thì anh cũng không cần đến làm việc nữa. Sau khi nói điều này, anh ta đã đi thẳng vào tòa nhà Tử Quỳnh và phớt lờ lời cầu xin đau lòng của Lý Kiến Huy. Từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn Tần Giao dù chỉ là một chút. Sự thờ ơ của anh đối với Tần Giao còn khó chịu hơn là đánh vào mặt cô. Đồng thời, Tần Giao không thể hiểu điều đó. Chẳng phải Lâm Tử Minh là tên phế vật vô dụng của nhà họ Sở sao? Trong những năm qua, thậm chí không thể tìm được việc làm, ngày ngày chỉ ở nhà làm việc nhà và còn giặt đồ lót của mẹ vợ. Làm thế nào trở thành chủ tịch của công ty điện ảnh Tử Quỳnh? Có phải là có điều gì sai không? Tần Giao không thể hiểu điều đó. Cô ấy gọi Sở Phi. Hây hây, Phi Phi, cô đang làm gì vậy? Tôi gần đây rất tốt. Ừ, là như thế này. Tôi muốn hỏi, chồng cô Lâm Tử Minh gia cảnh thế nào? Sở Phi cũng đang rất bực bội vì tối nay phải ngủ với ông Vương. Nhưng mà buổi trưa cô về nhà thấy rằng Lâm Tử Minh không ký vào thỏa thuận ly hôn, người cũng không biết đã chết ở đâu rồi, rất chi là phiền não. Cuộc gọi của Tần Giao còn đề cập đến cái tên đáng ghét Lâm Tử Minh, cô ấy thậm chí còn khó chịu hơn. Anh ta thì làm gì có gia cảnh, chỉ là một thằng nhà quê ở nông thôn. Tôi thực sự hối hận lúc đầu gả cho anh ta. Cô có chắc anh ta thực sự là một thằng đàn ông nghèo ở nông thôn chứ không phải là một cậu công tử nhà giàu? Tần Giao nhàn mặt hỏi. Sở Phi ngay lập tức trở nên cảnh giác và nói với giọng trầm. Tần Giao, có phải Lâm Tử Minh tìm cô mượn tiền không? Tôi nói với cô, đừng cho anh ta mượn và đừng tin lời anh ta. Công tử nhà giàu cái mông tôi ấy, anh ta chỉ là một thằng nhà quê, nghèo kiết xác. Lúc đầu tôi phải nghe lời cô là ly dị anh ta. Như thế à? Giọng của Tần Giao hơi kỳ lạ. Nói về Tần Giao, cô đang yên đang lành, sao lại đi hỏi thăm về Lâm Tử Minh vậy? Sở Phi nghi ngờ hỏi. Anh ta ở bên cạnh cô? Không, không. Tần Giao nhanh chóng phủ nhận, nói. Tôi ở đây mới gặp một người, trông khá giống Lâm Tử Minh, vì vậy tôi tò mò hỏi cô, do tôi nhận nhầm người, không có gì nữa, hẹn ngày khác gặp mặt nha. Sau khi cúp điện thoại, đôi mắt xinh đẹp của Tần Giao đã quay lại và trái tim cô bắt đầu trở nên sống động. Vừa nghe được giọng nói tức giận của Sở Phi, cô ấy rất phẫn nộ với Lâm Tử Minh. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt. Quan trọng nhất là Lâm Tử Minh đã không nói với Sở Phi rằng anh là một cậu công tử nhà giàu. Bằng cách này, cô có cơ hội tuyệt vời để tận dụng lợi thế đó. Tần Giao là một người thủ đoạn, đặc biệt là quyến rũ đàn ông. Lý Kiến Huy thậm chí còn chưa chạm được vào tay cô, đã bị cô mê hoặc đến thần trí điên đảo. Cô ấy tin rằng miễn là cô ấy có cơ hội tiếp cận Lâm Tử Minh, dùng sắc đẹp và thủ đoạn, nhất định có thể chinh phục được Lâm Tử Minh. Hơn nữa, khi đến nhà của Sở Phi làm khách, Lâm Tử Minh thường lén nhìn cô. Điều này rõ ràng rất thú vị với cô. Lúc trước cô còn cảm thấy ghê tởm, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy thật tuyệt vời. Nếu cô có thể câu được Lâm Tử Minh, cậu con rể quý này, thì cô sẽ không phải lo lắng về cuộc sống của mình sau này nữa. Vinh hoa phú quý, có thể chi hơn 2 tỷ nhân dân tệ để mua phim và truyền hình Tử Quỳnh, không phải dạng vừa. Đối với sự hiểu lầm ban nãy, Tần Giao rất hối hận, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Cô hiểu rất rõ tâm lý của đàn ông. Bây giờ, Lâm Tử Minh chắc chắn hy vọng sẽ nhớn mày trước mặt cô và chờ đợi cô hối lỗi và xin lỗi, thể hiện mặt yếu đuối của người phụ nữ. Tốt nhất là nhân cơ hội hạ gục Lâm Tử Minh. Với kỹ năng của cô ấy, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống Lâm Tử Minh. Nghĩ đến bức tranh đẹp, cô bắt đầu cười dở. Lâm Tử Minh không biết rằng mình đã bị Tần Giao nhìn chằm chằm, và bây giờ anh ta bị vương vệ quý và mọi người bao vây. Bước vào cửa chính, lắng nghe họ tranh giành và tâng bốc, anh thấy rất thoải mái. Tất nhiên anh cũng không quên ý định ban đầu của mình khi mua lại công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Bây giờ là chủ tịch rồi, anh đương nhiên muốn hiểu sâu hơn về Tử Quỳnh để anh có thể quyết định hướng đi tiếp theo. Anh đã đặt cược vào Tử Quỳnh sẽ giúp anh kiếm được một số tiền lớn nữa. Vương vệ quý và một vài người trong số họ nhìn Lâm Tử Minh còn rất trẻ, vẻ ngoài mặc dù rất tôn trọng anh, nhưng sâu thẳm thì chỉ nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ là một tên công tử bột nhiều tiền vậy thôi, còn thực chất là không có tài năng gì hết. Bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua lại Tử Quỳnh chỉ với mục đích là trêu đùa với những nghệ sĩ nữ mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, họ báo cáo lại tình hình của Tử Quỳnh với Lâm Tử Minh. Sau khi nghe quan điểm của Lâm Tử Minh và phân tích thị trường, họ không thể không ngạc nhiên, thu lại hết sự khinh miệt đối với Lâm Tử Minh. Rất sốc với suy nghĩ của Lâm Tử Minh. Không phải là một anh chàng ngốc nghếch mà thực sự rất mạnh mẽ. Rất nhiều ý kiến, kế hoạch được đưa ra khiến bọn họ sáng mắt ra. Lâm Tử Minh vốn dĩ là một kỳ tài trong kinh doanh. Gia đình họ Lâm có ít nhất 1/3 tài sản của họ do anh trực tiếp hoặc gián tiếp kiếm về. Bây giờ chỉ có điều hành một công ty Tử Quỳnh nhỏ nhoi, chả có vấn đề gì hết. Hơn nữa, anh làm việc rất cẩn thận. Trước khi mua lại Tử Quỳnh thì đã biết tình hình hiện tại của nhiều công ty, tự nhiên có thể đâm một nhát mà nhìn thấy máu. Anh bây giờ là một quan chức mới, cũng không vội vàng đưa ra một kế hoạch. Anh vẫn duy trì mô hình ban đầu trước, đợi thời gian đến thì ra tay. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh ta sơ tán tất cả mọi người, giữ lại một mình Vương Vệ Quý. Vương Tổng, anh ở lại một chút. Vương Vệ Quý nhìn thấy biểu cảm trang nghiêm của anh ấy, hắn phát ra một tiếng rít trong lòng và bắt đầu hồi tưởng. Từ lúc hắn đón tiếp Lâm Tử Minh, có chỗ nào đã không làm tốt, thu hút sự phản cảm của Lâm Tử Minh. Chủ tịch, tôi sai rồi, xin chủ tịch cho tôi cơ hội thay đổi bản thân. Vương Vệ Quý trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình trước, thái độ đoan chính. Lâm Tử Minh không nói, mà nhào mắt và nhìn thẳng vào Vương Vệ Quý. Anh ta thực sự đã nghĩ về việc đuổi Vương Vệ Quý. Sau khi nghĩ về điều đó, anh ta chợt có ý nghĩ khác và nói. Vương Tổng, gần đây anh rất uy phong, cho gia đình họ Sở mượn 20 triệu, rồi bắt gia đình họ Sở gửi một người phụ nữ xinh đẹp đi ngủ với anh trong 3 ngày. Ha ha. À, Vương Vệ Quý sững sờ, nhất thời không hiểu được chủ tịch mới trong mơ hồ là thuốc gì và nói cẩn thận. Vâng, có chuyện đó. Thực tế tôi chỉ nói đùa với gia đình họ Sở mà thôi, không thực sự muốn họ gửi người đẹp ở cùng tôi. Vương Vệ Quý quan sát biểu hiện của Lâm Tử Minh, rất lo lắng. Hắn ta càng ngày càng thấy rằng vị chủ tịch trẻ không thể đo đếm được, ngay cả việc cho gia đình Sở vay 20 triệu. Vấn đề này rất riêng tư, tin tức không bị dò dỉ lan truyền, mà sao chủ tịch mới lại biết? Có thể thấy chủ tịch mới thật là phi thường. Bang, Lâm Tử Minh đột nhiên làm khó, đập tay xuống bàn, làm Vương Vệ Quý giật mình, sợ khiếp ngã xuống đất. Vương Vệ Quý, anh to gan thật. Chủ tịch, Vương Vệ Quý sợ hãi, mặt tái nhợt, rô rẩy vì sợ hãi. Tôi sai rồi, cầu xin chủ tịch giơ cao đánh khẽ. Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn Vương Vệ Quý. Tốt thôi, anh nói xem anh sai ở đâu. Tôi... Đôi môi của Vương Vệ Quý run rẩy, tâm trí bối rối, trong phút chốc không thể nói ra là sai ở đâu. Đúng rồi, tại sao hắn lại sai? Gia đình Sở chỉ là một gia đình nhỏ, hơn nữa họ trong 2 năm gần đây không tốt, thua lỗ rất nhiều tiền, cũng không là gì cả. Ngay cả khi hắn ta chơi xong người đẹp của Sở ra, không đưa tiền cũng không có vấn đề gì. Nói không nên lời. Mắt Lâm Tử Minh càng ngày càng lạnh hơn. Vương Vệ Quý cảm thấy áp lực từ Lâm Tử Minh, chán anh toát mồ hôi, anh sắp phát khóc rồi, không thể nói ra lý do, chỉ còn cách liều mạng, tuyệt vọng và nhận tôi sai rồi, tôi đã sai rồi. Lâm Tử Minh đã đợi anh ta tự tát mình hơn chục lần, biến thành đầu heo, anh mới nói. Được rồi, dừng màn trình diễn kém cỏi của anh đi. Sau khi Vương Vệ Quý dừng lại, anh nói tiếp. Tôi biết anh nghĩ gì, gia đình Sở chỉ là một gia đình nhỏ, một công ty nhỏ. Ngay cả khi ngủ với Sở Phi không cho vay tiền, gia đình Sở cũng không thể làm gì anh, làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi nói không sai nhỉ? Vâng, chủ tịch xem xét chu đáo, rất thiển cận, là do thuộc hạ đã sai. Vương Vệ Quý gật đầu như chim, còn kinh ngạc hơn với Lâm Tử Minh. Ngoan ngoãn, chủ tịch mới đúng là không đơn giản, chỉ với một ánh mắt đã nhìn thấu hết suy nghĩ của mình. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm vào Vương Vệ Quý với sự thù hận và nói. Vương Vệ Quý, tôi nói, anh cũng là một người già làng rồi, mà đầu óc vẫn đơn giản như vậy. Gia đình Sở là một gia đình tốt, anh có giỏi lừa bịp, gia đình Sở chắc chắn đối phó với anh. Nhưng đừng quên, đây là thời đại thông tin, thông qua các phương tiện truyền thông, thật dễ dàng để lan truyền toàn bộ mạng lưới. Và anh là tổng giám đốc của Tử Quỳnh, một khi có một vụ bê bối, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng Tử Quỳnh của tôi. Đến lúc đó, giá trị thị trường giảm, anh có chịu trách nhiệm nổi không? Hả? Lâm Tử Minh từng chữ đâm vào tim, khiến Vương Vệ Quý tái mặt. Chủ tịch, tôi sẽ bỏ vấn đề này đi, đảm bảo rằng nó sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh gật đầu. Lúc này cái điện thoại trên bàn của Lâm Tử Minh nhận được tin nhắn, trên màn hình hiển thị là hình ảnh của Sở Phi. Vừa hay Vương Vệ Quý nhìn thấy, suy nghĩ sao nhìn quen vậy. Tôi không phản đối việc anh cho Sở ra vay tiền, nhưng anh không được phép có chủ ý với Sở Phi, hiểu chứ? Lâm Tử Minh nói với vẻ nhăn mặt. Đảm bảo là không. Vương Vệ Quý gật đầu mạnh mẽ. Sau khi Lâm Tử Minh rời phòng họp, Vương Vệ Quý thư giãn hơn, toát mồ hôi lạnh. Sự uy nghiêm của chủ tịch mới thật nặng nề. Sau đó hơi thở của hắn trở nên bình thản, những suy nghĩ của hắn dần hồi phục và bình tĩnh lại. Hắn sắp xếp những điều anh vừa nói. Chủ tịch mới giải tán cuộc họp, đặc biệt giữ hắn lại để nói điều này, có nghĩa là vấn đề này không hề thấp trong suy nghĩ của chủ tịch mới. Nhưng thực sự mà nói, đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Chủ tịch mới cho rằng vấn đề này ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty là không tồn tại mà. Sở ra là một gia đình nhỏ, ngay cả khi họ đến gặp truyền thông, họ sẽ không thể làm gì được. Hơn nữa, với các thủ đoạn của hắn ta, có thể trả đũa lại. Kiện Sở ra vì tội vô khống, đến lúc đó Sở ra sẽ chỉ bị thảm hại nhiều hơn. Do đó, về mặt logic, chủ tịch mới không thể tấn công hắn ta vào thời điểm này. Sau khi liên kết lại, hắn nghĩ rằng chủ tịch mới không phải là một người tầm thường. Chủ tịch mới chắc là có ý định sâu sắc nào đó để làm như vậy. Là một con cáo già trong ngành, nhìn ra tâm lý của sếp là một kỹ năng cần thiết. Vậy tại sao chủ tịch mới làm điều này? Vì cố ý ly tán, đánh bại hắn ta. Đột nhiên tâm trí Vương Vệ Quý lóe lên, nghĩ về nó. Đó là vì Sở Phi, người đẹp được gửi từ Sở ra. Nghĩ về nó, Vương Vệ Quý nhớ ra, mới đây màn hình điện thoại di động của chủ tịch mới không phải là Sở Phi mà. Điện thoại đã sử dụng ảnh của Sở Phi làm trình bảo vệ màn hình, hét tên của Sở Phi và cảnh báo anh không chơi Sở Phi. Đây rõ ràng Sở Phi là mẫu hình chủ tịch mới. Mọi thứ kết nối, Vương Vệ Quý hiểu ra. Chủ tịch mới rõ ràng là có ý với Sở Phi, nhưng Sở Phi đã kết hôn. Với danh nghĩa chủ tịch, anh ta trực tiếp ra tay với Sở Phi. Vì vậy, anh ta đã sử dụng 20 triệu như một manh lưới quảng cáo và đe dọa Sở Phi đến và ngủ với anh ta. Chủ tịch mới biết về điều đó và rất tức giận. Càng nghĩ, tâm trí của Vương Vệ Quý càng tỉnh táo và phấn khích hơn. Vừa rồi là chủ tịch mới đã huấn luyện hắn, ngụ ý rằng hắn nên biết phải làm gì. Nếu không, chủ tịch trực tiếp để hắn ta giải quyết vấn đề này là được rồi. Tại sao lại chỉ nhấn mạnh rằng không nên có ý tưởng với Sở Phi? Tiếp theo, phụ thuộc vào việc hắn ta có hiểu chuyện hay không mà thôi. Sau khi hiểu ra, Vương Vệ Quý vô cùng phấn khích, phát ra tiếng giống như tiếng heo kêu. Nếu vấn đề này làm hài lòng chủ tịch mới, việc tăng lương không phải là đều đều. Lâm Tử Minh không biết rằng Vương Vệ Quý đã hiểu sai ý nghĩ của mình. Bây giờ anh trở lại văn phòng của mình, đóng cửa lại và đi bộ xung quanh một cách hào hứng. Anh ta nghẹt thở trong 4 năm. Bây giờ cuối cùng anh ta đã trở lại đỉnh cao. Với một công ty lớn như vậy, cảm giác được phục hồi này thực sự tuyệt vời. Bây giờ anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta phải có dáng vẻ của một chủ tịch, ít nhất là ở Tử Quỳnh. Bộ đồ trên người anh ta là không thể mặc nữa. Anh yêu cầu trợ lý mua một vài bộ vest, dùng hết cả hàng trăm ngàn. Sau khi ăn tối ở công ty, anh hơi mệt, sẵn sàng nghỉ ngơi, tỉnh rồi về Sở ra. Trong văn phòng có một phòng riêng với một chiếc giường 2 mét, rất thoải mái, anh nằm trên đó và sớm ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Sở Phi cũng ra khỏi nhà để hoàn thành nhiệm vụ. Cô đặc biệt trang điểm tinh tế, mặc đồ ôm chặt hông, làm nổi bật lên vóc dáng gợi cảm của mình ra. Bất cứ người đàn ông nào gặp đều sẽ chảy nước miếng. Đêm nay cô ấy rất đẹp, nhưng khuôn mặt lạnh lùng như xác chết không có linh hồn. Phi Phi, để cô chịu thiệt thòi rồi. Đợi khi cô làm xong việc, cả nhà chúng ta đều sẽ ghi nhớ công lao này của cô. Vâng, Sở Gia hiện đang gặp khó khăn và tình hình bấp bênh. Cô là người phụ nữ đẹp nhất trong Sở Gia của chúng ta. Chỉ có cô mới có thể giúp đỡ được gia đình. 3 ngày sẽ trôi qua nhanh chóng, cô không phải lo lắng. Hơn nữa, đây không phải là điều đáng xấu hổ. Vương Tổng là tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, có tài sản hơn 100 triệu, là một trong những ông chủ lớn, so với cái tên phế vật Lâm Tử Minh nhà cô không biết bao nhiêu lần. Trước khi ra ngoài, những thành viên trong Sở Gia đã nói chuyện đạo đức giả, an ủi Sở Phi. Đột nhiên có người nhớ và hỏi tò mò. Đúng rồi, Lâm Tử Minh, cái tên đó đâu rồi? Hắn ta chạy đi đâu rồi? Họ phát hiện ra rằng Lâm Tử Minh không có ở đây. Hừ, còn có thể đi đâu? Chắc chắn là trốn đi rồi. Cũng đúng, Lâm Tử Minh là một vị vua gạo mềm. Bây giờ vợ anh ta sẽ đi cùng với Vương Tổng rồi. Anh ta dám ra ngoài và ngăn lại ư? Nhớ lại chuyện lúc trước là lại điên tiết. Anh ta không có sự nghiệp, dùng hết may mắn cả đời để cứu Lâm Sơn Hà một mạng, thậm chí còn không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Ngay cả Lâm Sơn Hà tặng đồ đáp lễ cho gia đình Sở đều trả lại. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông chậm phát triển trí tuệ như vậy. Còn không phải sao? Nếu ngay từ đầu tôi là người đã cứu Lâm Sơn Hà, thì bây giờ tôi đã một bước lên trời và dẫn dắt Sở Gia đến một vinh quang mới. Đừng nói là anh, ngay cả một người có trí thông minh bình thường nhận được sự yêu ái lớn của Lâm Sơn Hà cũng sẽ không như Lâm Tử Minh. Thật là xấu hổ. Đừng nói nữa, tôi sắp tức điên rồi. Vì sự việc lần trước, họ rất phẫn nộ với Lâm Tử Minh. Bây giờ Sở Gia đang ở trong thời kỳ khó khăn, Lâm Tử Minh nhận được ân huệ lớn như vậy từ Lâm Sơn Hà, vậy mà cũng không làm được gì cả. Đặc biệt là khi nghĩ đến họ vẫn ở trước mặt Lâm Tử Minh khép nép như thế, họ thậm chí còn khó chịu hơn. Đối với họ, đó là một sự xấu hổ suốt đời. Họ nghĩ xong, đợi Lâm Tử Minh trở lại, nhất định phải ra mặt với Lâm Tử Minh để anh biết thế nào là lễ độ. Trong lúc họ la mắng, Sở Phi cười khẩy và mắng. Đủ rồi, ai trong số các người còn nhắc đến 3 chữ Lâm Tử Minh trước mặt tôi, thì tối nay tôi sẽ không đi với Vương Tổng nữa. Tất cả đều sợ hãi trước vẻ nghiêm túc của Sở Phi. Ngay lập tức, tất cả đều im lặng. Sở Phi hiện đang ở trong tâm trạng rất tồi tệ, chủ yếu là do Lâm Tử Minh. Ngay bây giờ cô phải đi với Chủ tịch Vương, mà thậm chí Lâm Tử Minh không xuất hiện. Co người lại, thực sự là rất tồi tệ. Một người đàn ông như vậy không xứng là đàn ông. Lúc này Sở Quốc Đống đứng dậy và nói, được rồi, đừng nói về những điều không quan trọng. Sở Phi, chúng tôi đã đáp ứng tất cả các điều kiện cô yêu cầu, tiếp theo là đến lúc cô thực hiện cam kết của mình. Sở Phi không cảm xúc và gật đầu, sau đó lên xe. Phi Phi, thật là vất vả cho con rồi, đều trách tên phế vật Lâm Tử Minh, rõ ràng có cơ hội cứu con lại để cơ hội đó phí hoài vụt mất. Than ôi. Lưu Tố Hồng nắm lấy tay Sở Phi, vừa buồn vừa tức giận. Sở Hoa Hùng nói, Phi Phi, bố thấy Trương Diệu Đông có một tình cảm sâu đậm với con, đợi con quay về hãy ly dị Lâm Tử Minh và cưới Trương Diệu Đông. Sở Phi mỉm cười buồn bã và nói, bố ơi, bố nghĩ rằng sau khi con ngủ với Vương Tổng, Trương Diệu Đông vẫn còn muốn cưới con. Đây... Sở Hoa Hùng ngớ ngẩn, cúi đầu xuống và hút thuốc một cách điên cuồng. 20 phút sau, đến tòa nhà Tử Quỳnh, Sở Phi nói, bố, mẹ, quay lại, 3 ngày sau con sẽ tự về nhà. Đôi mắt của Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng đỏ hoe, nhìn chằm chằm Sở Phi rời đi. Sở Phi bước vào tòa nhà Tử Quỳnh một mình. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng lạnh lẽo, mỗi bước đều dùng lực rất mạnh. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong tòa nhà Tử Quỳnh. Không có gì khác, cô ấy thực sự rất đẹp. Cô ấy mặc một bộ đồ bùm gợi cảm như vậy, gây ra một vụ nổ về thị giác. Nhiều người nghĩ rằng cô ấy là một nhân viên mới, sẽ được công ty giúp đỡ thành ngôi sao lớn trong tương lai. Ngay lập tức, một người đàn ông đến nói chuyện với cô, bị cô phớt lờ. Cô đi đến quầy lễ tân và nói, xin chào, tôi tên là Sở Phi, đến gặp Vương Tổng. Quầy lễ tân hỏi, gặp Vương Tổng, cô có hẹn trước không? Sở Phi cắn môi và nói, chỉ cần nói tên tôi với ông ấy là được. Quầy lễ tân nhìn Sở Phi nghiêm túc, rồi bĩu môi, rồi gọi cho Vương vệ quý. Alo, Vương Tổng, có một phụ nữ tên là Sở Phi ở đây, nói rằng muốn gặp ông. Vương vệ quý đang hút thuốc trong văn phòng, khi nghe điện thoại ở quầy lễ tân. Hắn ta lắc mình và nói một cách hào hứng, nhanh lên và mời cô ấy lên đây. Sau khi nghĩ về điều đó, hắn nói thêm, thôi, tôi tự xuống đón cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Vương vệ quý vội vã dập tắt điếu thuốc, chạy vào phòng tắm để súc miệng, nhai kẹo cao su, đảm bảo không còn mùi hôi, sắp xếp lại vẻ ngoài, rồi đi xuống cầu thang để đón Sở Phi. Bây giờ, hắn ta gần như chắc chắn rằng Sở Phi là người phụ nữ mà chủ tịch mới thích. Hắn ta chắc chắn phải hầu hạ cho tốt. Bây giờ, chủ tịch mới đã ở trong văn phòng trong vài giờ rồi mà chưa ra. Chắc chắn là đang đợi hắn ta đưa Sở Phi vào. Khi hắn đi xuống cầu thang, hắn ta lập tức nhìn thấy Sở Phi ở bàn tiếp tân. Không do dự, mắt hắn ta sáng lên, bị mê hoặc ngay. Hắn ta nhìn thấy ảnh của Sở Phi và biết là một người phụ nữ xinh đẹp. Bây giờ nhìn thấy người thật còn đẹp hơn nhiều so với ảnh, đặc biệt là bộ đồ bó, vừa gợi cảm vừa đoan trang, thật là tuyệt vời. Thật tiếc, một người phụ nữ như vậy, hắn ta không thể nếm nó. Phắc, ý tưởng vừa mới lòe lên, hắn nhanh chóng lắc đầu và đẩy suy nghĩ đó ra. Ý tưởng nguy hiểm này không được phép. Người phụ nữ này là người mà chủ tịch mới thích. Nếu chủ tịch mới biết rằng hắn có ý đồ với Sở Phi, chủ tịch mới sẽ chắc chắn không tha cho hắn. Điều chỉnh xong suy nghĩ của mình, Vương vệ quý nhìn đôi mắt của mình lướt ngang qua chúng, để lộ một nụ cười mà hắn nghĩ là thân thiện. Sở Phi cũng nhìn thấy Vương vệ quý, đồng tử của cô co thắt ngay lập tức, nhịp tim của cô tăng lên và dây thần kinh của cô thắt lại. Vương vệ quý là một người đàn ông béo với cái bụng to, mỗi bước đi đều thấy mỡ của hắn ta cũng đang lắc lư. Sở Phi tưởng tượng rằng cô đang bị ép dưới sức nặng của một người đàn ông béo như vậy, và cô cảm thấy một tâm hồn rô rẩy và nỗi buồn xuất phát từ đó. Lần đầu tiên của mình phải cho một người béo như heo, cô thật sự không cam tâm. Sớm biết trước còn không bằng cho Lâm Tử Minh nữa. Ít nhất Lâm Tử Minh rất đẹp trai và có dáng người đẹp. Hừ, đợi một chút, tại sao lại có ý nghĩ này? Nhanh chóng ném nó ra. Xin chào, cô là cô Sở đúng không? Vương vệ quý bước đến trước mặt Sở Phi, mỉm cười mà không hề nheo mắt. Trong đầu của Sở Phi đang rối tung lên, cô muốn nở một nụ cười, nhưng thật xấu hổ và thậm chí xấu hơn cả khi khóc. Cô nhớ lại Sở Quốc Đống đã dặn dò về vấn đề với mình trước khi đến, ép lại sự thiệt thòi và ghê tởm, chủ động chào. Vương Tổng, tôi là Sở Phi. Vương vệ quý nhìn thấy cô ở một khoảng cách gần như vậy và không thể không cảm thấy nóng. Thật là đẹp, bản năng của thằng đàn ông bị kích thích, anh ta vô thức đưa tay ra bắt tay với Sở Phi. Nhưng ngay lập tức, tâm trí anh ta lóe lên, nghĩ về khuôn mặt uy nghiêm của Lâm Tử Minh. Những ý nghĩ xấu xa trong đầu anh biến mất hoàn toàn, và anh nhanh chóng rút tay lại và nói, cô Sở, cô thật đẹp, chúng ta lên lầu và nói về công việc. Đùa thôi, giờ hắn ta biết Sở Phi là khẩu vị của Lâm Tử Minh, nào dám chạm vào Sở Phi. Hơn nữa đây là Tử Quỳnh, có camera ở khắp mọi nơi, nếu Lâm Tử Minh nhìn thấy nó thì hắn ta sẽ kết thúc. Sở Phi sững sờ, không ngờ Vương Tổng sẽ rút tay lại. Tình huống này là gì? Chẳng lẽ không hài lòng với cô ấy? Với câu hỏi ngờ vực, tâm cô rất bất an. Bây giờ Sở gia đang ở trong tình trạng tồi tệ, tối nay cô bắt buộc phải lấy được 20 triệu đồng. Khi đến thang máy, cô không nhịn được hỏi, Vương Tổng, ông có gì bất mãn với tôi không? Vương Vệ Quý ngạc nhiên trong giây lát, sau đó thấy vẻ mặt lo lắng và hoảng loạn của Sở Phi. Hắn hiểu ra, chắc Sở Phi nghĩ rằng hắn không hài lòng. Không không, tôi rất hài lòng với cô. Sau khi nói điều này, hắn nhận ra rằng mình đã nói sai và nhanh chóng đổi miệng. Không không, tôi không có ý này, mà là... Hắn chữ nghĩa rất nghèo nàn, trong phút chốc không biết phải giải thích như thế nào cho tốt. Hắn vẫy tay và nói, cô đợi tí nữa lên trên là sẽ biết ngay. Sở Phi nghe xong càng thấy bối rối và không hiểu được trong đầu Vương Vệ Quý đang nghĩ gì nữa. Nhưng mà dù sao, cô cũng chuẩn bị sẵn sàng công hiến. Tiếp theo, dù cho là có ý gì, cô sẽ phải nghiến răng đi tiếp. Vương Tổng, là anh nói rằng chỉ cần tôi đi cùng anh trong 3 ngày, anh sẽ cho Sở ra vay 20 triệu trong 3 năm mà không có lãi. Anh sẽ không hối hận chứ? Sở Phi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của Sở Phi. Vương Vệ Quý thực sự muốn chiếm hữu nó, nhưng anh cũng biết rằng một khi anh chiếm hữu thì anh đã kết thúc. Vì vậy, anh nhanh chóng rời mắt khỏi thân hình của Sở Phi và nói một cách có ý nghĩa. Cô Sở, việc tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ không hối hận. Tất nhiên, trước tiên cô phải hoàn thành tốt công việc của mình. Sở Phi cắn môi. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm như thế. Nói câu này, Sở Phi cảm thấy buồn và đau khổ trong lòng. Vốn dĩ là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, mà giờ đây lại lầm đến đường bán thân này. Thấy cô ấy như vậy, Vương Vệ Quý cao mày có chút không vui, nói. Cô Sở, cô phải hiểu rõ, chính Sở gia của cô đã yêu cầu tôi mượn tiền, chứ không phải tôi ép buộc cô. Đây là việc cô tình tôi nguyện. Đừng có làm như tôi giống như một thằng tồi tệ nhất. Đây là công việc của cô. Mong cô điều chỉnh thái độ của mình. Đừng có trông như rất miễn cưỡng như vậy. Sở Phi run rẩy và cúi đầu xuống, kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Với một tiếng vang, thang máy đã đến nơi. Vương Vệ Quý vừa bước ra vừa nói. Tôi nói với cô, nó là như thế này. Cho Sở ra mượn tiền không phải là tôi, mà là chủ tịch mới của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Cô mệnh tốt, nhận được sự ưu ái của chủ tịch chúng tôi. Nếu cô phục vụ anh ấy tốt, về sau sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Ngược lại, nếu cô phục vụ chủ tịch của chúng tôi không tốt, thì 20 triệu này cô cũng đừng mong nhận được. Sở ra cũng đừng mong sống sót ở thành phố Hoa. Hào quang của Vương Vệ Quý bật ra, giọng điệu nghiêm túc và lạnh lùng khiến Sở Phi run rẩy. Cô ấy phản ứng lại và ngẩng đầu lên dữ dội. Vương Tổng, ông đợi một chút. Những điều ông vừa nói là có ý gì? Không phải nói là để tôi đi cùng với ông. Tại sao lại biến thành chủ tịch của ông rồi? Vương Vệ Quý mặt trầm xuống và nói. Sao nào? Cô vẫn còn kén chọn. Thực sự nghĩ mình là quan trọng, phải không? Không không, tôi không có ý này. Sở Phi nhanh chóng xin lỗi. Ngay lập tức đến văn phòng của Lâm Tử Minh. Bước chân của Vương Vệ Quý chậm lại, khuôn mặt bình tĩnh lại và giọng nói thân thiện hơn rất nhiều, nói. Cô Sở, chủ tịch của chúng tôi là một chàng trai trẻ và rất đẹp trai, tốt hơn cái thằng béo như tôi. Được chủ tịch của chúng tôi nhìn chúng, đúng là phúc của cô. Trong mấy ngày này, cô hãy phục vụ tốt cho chủ tịch của chúng tôi. Nếu chủ tịch của chúng tôi hài lòng, đừng nói 20 triệu, 2 tỷ cũng là điều dễ dàng. 2 tỷ, Sở Phi nghe xong con số, tim cô đập nhanh. Thật, thật không? Tất nhiên là thật. Tôi, Vương Vệ Quý là người như thế nào mà phải đi lừa cô? Vương Vệ Quý nói với một nụ cười. Được rồi, phía trước là văn phòng của chủ tịch. Chủ tịch ở trong, cô phải làm mọi thứ để làm hài lòng chủ tịch. Cô biết chưa? Sở Phi nghiến răng và gật đầu. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy tiếc và có lỗi với Lâm Tử Minh. Sau 4 năm kết hôn, cô vẫn giữ được trinh tiết và không bị Lâm Tử Minh chạm vào. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã gạt ý tưởng này ra khỏi đầu mình. Lâm Tử Minh hoàn toàn không xứng đáng với cảm giác tội lỗi của cô ấy. Vương Vệ Quý đi đến cửa văn phòng, gõ cửa trước và nói với giọng tôn trọng. Chủ tịch, tôi có thể vào trong không? Một lúc sau, một giọng nói lười biếng phát ra từ bên trong. Vào đi. Vương Vệ Quý kiềm nén sự phấn khích và đẩy cửa vào. Để tốt hơn, trước tiên hắn ta để Sở Phi đợi ở cửa, tự mình đi vào trước. Thấy Lâm Tử Minh ở trong phòng, hắn ta bước đến và nói. Chủ tịch, tôi dẫn người đến rồi. Hả? Lâm Tử Minh nhất thời không hiểu. Vương Vệ Quý nói với vẻ nhăn mặt. Chủ tịch, tôi đã giải thích cho cô ấy. Cô ấy đặc biệt rất ngưỡng mộ anh và nói rằng muốn gặp anh. Bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa, tôi sẽ gọi cô ấy ngay lập tức. Lâm Tử Minh càng ngày càng bối rối. Vương Vệ Quý đang cười rất rành mãnh. Hắn ta đang chơi trò gì? Nói rõ coi, anh đưa ai đến? Lâm Tử Minh cau mày. Tuy nhiên, sự nghiêm túc của anh ta trong mắt Vương Vệ Quý

Từ khi hắn quen biết Sở Phi tới nay, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật như vậy. Sở Phi chủ động như vậy thực sự hấp dẫn Lâm Tử Minh. Hắn vươn tay ôm thắt lưng Sở Phi, sau đó hơi dùng sức đem Sở Phi ôm chầm đến, cùng hắn thân mật dán vào nhau, ngoại trừ quần áo thì không có khe hở nào khác. Trong một khoảnh khắc, hắn thật sự sinh ra ý nghĩ xúc động, muốn đem Sở Phi đẩy ngã. Nhưng hắn vẫn khống chế được bản thân. Hắn nằm mơ đều muốn có được Sở Phi, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức này. Theo lý mà nói, nếu hắn thật sự đem Sở Phi đẩy ngã, nghĩa là hắn đi cắm sừng chính mình rồi. Đây không phải kết quả hắn muốn. Cho nên hắn buông Sở Phi ra, ngữ khí lãnh đạm, nói: "Cô đi đi, tôi đối với vợ người khác không có hứng thú." Sở Phi ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Chủ tịch không phải muốn chiếm hữu cô sao? Hiện tại cô đã dâng đến cửa, bảo cô đi là ý tứ gì? Chủ tịch, tôi tuy rằng kết hôn, nhưng tôi thật sự vẫn là tấm thân xử nữ. Tôi có một câu lừa gạt ngài sẽ bị sấm sét đánh không được chết tử tế. Sở Phi sốt ruột nói. Sở Phi bị chủ tịch nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, cô nhìn trong ánh mắt anh, cô thấy được bi thương. Lâm Tử Minh xoay người sang chỗ khác, phất tay lạnh lùng nói: "Đi đi, tôi đối với cô không có hứng thú." Nháy mắt, Sở Phi sắc mặt tái nhợt, cô luống cuống, đại não trống rỗng. Trước khi đến, cô đã nghĩ đến vô số khả năng, thậm chí cô nghĩ rằng sẽ có nhiều hơn một người đàn ông để lăng mạ cô. Chính là Duy Độc không nghĩ đến khả năng này. Cô tuy rằng không phải là đại minh tinh, nhưng cô đối với nhan sắc của bản thân rất có tự tin. Nhưng mà chủ tịch Tử Quỳnh đối với cô không có hứng thú, còn bảo cô cút. Cô nghĩ không ra là xảy ra vấn đề gì. Giờ khắc này, cô thậm chí thấy thật nhục nhã, ủy khuất muốn khóc. Cô cắn chặt môi, trong lòng phẫn nộ. Cô vì vay tiền mà phải hy sinh lớn như vậy. Mấy ngày này đều không có ngủ ngon, đấu tranh bao nhiêu lần mới dễ dụa hạ quyết định. Hiện tại đối phương lại còn nói đối với cô không có hứng thú, không phải trêu chọc cô thì là cái gì? Ngài cho tôi cái lý do. Sở Phi không phục nói. Lâm Tử Minh lãnh đạm nói: "Tôi không phải cho cô lý do." Sở Phi cắn răng một cái, cô làm một hành động mà Lâm Tử Minh không dự kiến được. Chỉ thấy cô hướng tiến lại, từ phía sau gắt gao ôm lấy Lâm Tử Minh, hơn nữa còn đem hắn bổ nhào lên trên giường. "Này, cô đang làm gì vậy?" Lâm Tử Minh bị cô làm kinh hãi, thất thanh lên, đều quên đổi giọng, lộ ra giọng thật. Cũng may Sở Phi hiện tại đang kích động, sự chú ý không đặt ở phương diện này, không có phát hiện giọng hắn thay đổi. Cô đè ở trên người Lâm Tử Minh, cắn khớp hàm, ánh mắt đỏ lên. "Ngài đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi cùng ngài 3 ngày 3 đêm, ngài liền miễn lãi 3 năm của số tiền 20 triệu cho Sở gia. Ngài không thể đổi ý, hiện tại tôi đã đến đây, ngài nghĩ muốn như thế nào đều có thể, nhưng là ngài không thể cho tôi mượn tiền." Sở Phi hiện tại cả người đang rất kích động, thân thể đều phát run. Lâm Tử Minh thật không ngờ Sở Phi kích động như vậy, hắn thực sự tức giận. May mắn chủ tịch Tử Quỳnh là hắn, nếu đổi lại là người đàn ông khác, đỉnh đầu hắn không biết cắm bao nhiêu cái sừng. "Bỏ ra." Lâm Tử Minh ngữ khí có chút xấu hổ. "Tôi không buông, ngài đã đáp ứng chuyện của tôi thì không thể đổi ý." Sở Phi quyết liệt nói. Lâm Tử Minh nói: "Bệnh thần kinh, ai nói tôi phải đổi ý? Chi phiếu 20 triệu tôi đã sớm viết rồi." Sở Phi nhất thời sửng sốt, cô nhìn theo ánh mắt Lâm Tử Minh, nhìn phía bên phải, quả nhiên thấy một tấm chi phiếu được đặt ở trên bàn. Lâm Tử Minh nhân cơ hội đẩy Sở Phi ra, đứng dậy khỏi giường, đưa lưng về phía Sở Phi, sửa sang lại một chút mặt nạ. Vừa rồi một phen dãy ruộng có chút sai lệch, may mà Sở Phi không có nhận ra hắn, bằng không phải xong đời. "Đây là chi phiếu 20 triệu, cô đến ngân hàng nào đều có thể rút. Về phần khoản nợ, tôi cũng không cần viết giấy, cho Sở ra 100 lá gan, các người cũng không dám quỵt nợ. Tôi sẽ có 100 loại phương pháp cho các người cửa nát nhà." Lâm Tử Minh lạnh như băng nói, áp lực thật lớn, không khỏi làm Sở Phi dùng mình một cái. Cô cầm lấy tấm chi phiếu, quả nhiên điền 20 triệu, khoản thanh toán được thực hiện bởi công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Trường hợp này, dù cô có thông minh đến mấy cũng không hiểu nổi, chủ tịch Tử Quỳnh này đang nghĩ gì. "Ngài vì cái gì phải giúp tôi?" Sở Phi khó hiểu hỏi han. Lâm Tử Minh đưa lưng về phía cô, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía xa, từ trên cao nhìn xuống. "Tôi không bao giờ làm những việc ép buộc người khác. Cô là một người tốt, không phải là người phụ nữ hám tiền, nguyện ý vì người nhà mà hy sinh chính mình. Trên đời này loại người như cô không nhiều lắm, tôi không muốn làm ô uế sự thuần khiết này." Sở Phi há to miệng, nhìn theo bóng dáng Lâm Tử Minh, nội tâm hung hăng xúc động, sinh ra một loại cảm xúc chưa từng có trước đây. Đối phương không chạm vào cô, thì ra là vì nguyên nhân này. Cô cắn chặt môi và khẽ nói, cảm ơn. Lâm Tử Minh thản nhiên ư một tiếng, vẫn duy trì tư thế lạnh lùng. Sở Phi cầm chia phiếu 20 triệu, tâm tình nhộn nhạo. Tôi hiện tại có thể đi sao? Đi đi. Sở Phi đi tới cửa, nghĩ tới cái gì, lại quay đầu lại, nói, Chủ tịch, tôi có thể nhìn xem bộ dáng của ngài không? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Gọi một cuộc điện thoại là có thể cho tờ chi phiếu trên tay cô trở thành phế thải. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Sở Phi bị hoảng sợ, sợ chủ tịch đổi ý. Cô nhanh chóng xin lỗi, sau đó rời khỏi văn phòng. Xác định Sở Phi đã rời khỏi văn phòng, cơ thể căng cứng của Lâm Tử Minh dần thả lỏng. Vừa rồi thật sự là rất kích thích, không cẩn thận một cái sẽ gặp chuyện không may. Nhớ lại vừa rồi cùng Sở Phi tiếp xúc thân mật, Lâm Tử Minh khắc sâu trong lòng không khỏi gợn sóng. Sở Phi từ văn phòng đi ra, bị gió lạnh thổi, cảm giác rất không chân thật, giống như cô vừa có một giấc mộng. Cô đã không phải bán thân, thành công vay được 20 triệu, nhưng lại không phải đánh đổi cái gì. Trong đầu cô lại hiện ra bóng dáng cao lớn của Chủ tịch Tử Quỳnh. Đặc biệt là những lời nói cuối cùng của Chủ tịch lại làm cho cô tâm tình kích động. Tuổi còn trẻ như vậy, đã trở thành chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Dáng người lại tốt như vậy, phong thái lớn như vậy. Quan trọng hơn là, anh ta không phải loại người sống bằng nửa thân dưới, tư tưởng cảnh giới cực cao, là đàn ông hiếm có trên thế giới. Nghĩ đến vừa rồi, chủ tịch Tử Quỳnh ôm cô, cảm giác hai người thân thể kề sát, cùng với mùi hóc môn mãnh liệt trên người chủ tịch. Khuôn mặt cô nóng lên, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nếu chủ tịch Tử Quỳnh là chồng của cô thì tốt rồi. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, lập tức bị cô ném ra khỏi đầu. Chính cô cũng nghĩ bản thân thật điên rồ, tự nhiên lại có suy nghĩ viển vông như vậy. Người ta chủ tịch Tử Quỳnh chính là nhân vật đứng ở đỉnh kim tự tháp, mà cô chính là con gái gia đình bình thường mà thôi. Bản thân làm sao có thể xứng đôi với người ta, cô chỉ xứng với phế vật Lâm Tử Minh mà thôi. Nghĩ đến Lâm Tử Minh, cô lại là tức giận. Con người này đã biến mất một ngày, biết rõ hôm nay là cô phải hy sinh, lại mặc nhiên không có xuất hiện, ngay cả một lời nhắn đều không gửi cho cô, thỏa thuận ly hôn cũng không ký. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.